Tôi rất vui lòng được đi thăm đền. Khi ra tới bên ngoài, Iragon hỏi Oric. Mối oán thù này là sao? Tôi cần phải biết sự thật. Vẻ miễn cưỡng, Oric chậm rãi nói. Trong quá khứ, những vụ hận thù đến gây đổ máu từ thế hệ này qua thế hệ khác là chuyện bình thường. Nhiều gia đình bị tiêu diệt vì chuyện trả thù liên miên lẫn nhau. Nước mắt Anhun thật dại dột khi làm sống lại hủ tục này, vì từ sau chiến tranh các bộ tộc lần cuối cùng, không ai khơi gợi lại cách thức không hay đó nữa. Nhưng cho đến khi họ chưa tuyên bố hủy bỏ lời thề, cậu phải đề phòng sự phản phúc của họ có thể xảy ra trong vòng một năm, thậm chí trong vòng một thế kỷ. Tôi rất tiếc, không ngờ sự thân thiết của cậu với vua Hroga lại gây cho cậu mối nguy này. Nhưng, Iragon à, cậu không đơn độc đâu. Bộ tộc Injitum chúng tôi luôn bên cậu. Iragon vội vã tới bên Saphira đang cuộn mình nằm ngủ ngoài sân. Em có ngại khi anh đi thăm đền Serbedin không? Việc cần phải đi thì anh cứ đi, nhưng nhớ đem theo thanh gia rong. Iragon nghe theo lời Saphira, đồng thời lấy cuộn mật thư của Nasuda giấu kỹ trong mình. Khi Iragon tới cổng rào, năm người lùng mở cổng, rồi đứng quanh nó, tay nắm chặt rìu và kiếm, mắt chăm chăm quan sát đường phố. Năm gã bảo vệ theo sau khi Iragon bắt đầu trở lại con đường hôm qua đã dẫn nó vào thành Tanan. Đường phố vắng lặng đến bất thường làm Iragon hơi rùng mình. Cửa sổ, cửa ra vào các nhà đều đóng chặt. Thưa thớt vài khách bộ hành đầu cúi gằm hoặc nhìn sang hướng khác, vội vã tránh xuống những con đường nhỏ. Iragon thầm nghĩ, rõ ràng những người này sợ bị bắt gặp đi gần mình. Rất có thể họ biết nước, mắt Anhun sẽ báo thù bất kỳ ai giúp đỡ Iragon. Mong mau thoát khỏi con đường vắng ngắt, Iragon rảo chân tới, đưa tay lên, nhưng chưa kịp gõ, một cánh cổng đã mở vào trong và một người lùn mặc áo chùng đen đứng cúi chào. Thắt lại đai kiếm, Iragon bước vào, để đám bảo vệ đứng ngoài. Ấn tượng đầu tiên trong Iragon là màu sắc. Màu xanh mướt của bãi cỏ bao quanh những khối trụ nâng đỡ Serbedin, trông như một tấm áo choàng phủ lên ngọn đồi gìn giữ ngôi đền. Dây trường xuân rủ từ những bức tường cổ kính. Sương long lanh trên những cuốn lá xanh mơn mởn. Vượt lên tất cả là mái vòng trắng khổng lồ cẩn vàng. Ấn tượng thứ hai là mùi hương. Hoa và nhang hòa quyện với nhau thành một mùi hương vô cùng thanh khiết. Iragon cảm thấy như nó có thể sống chỉ bằng mùi hương này. Sau hết là âm thanh. Vì dù hàng đoàn tu sĩ đi lại trên mặt sàn đá quý muôn màu sắc, nhưng âm thanh duy nhất Iragon nghe được là tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng của một con quạ bay cao trên đầu. Người lùng lại cúi đầu, ra dấu cho Iragon theo xuống một đại lộ dẫn tới Serbedin. Qua những mái hiên, Iragon ngẩn ngơ vì sự giàu sang và những nét tinh xảo phô bày quanh nó. Những bức tường gắn đá quý đủ màu sắc và không một chút tì vết. Vàng đỏ chói lọi viền từ trần, tới tường và nền đá. Bạc và ngọc trai điểm xuyết khắp nơi, thỉnh thoảng, người lùng lại đưa Iragon qua một bức bình phong cẩn toàn ngọc bích. Ngôi đền không được trang trí một chút vải vóc nào, thay vào đó người lùn đã tạc rất nhiều tượng diễn tả những trận thư hùng giữa ác quỷ và thần linh. Sau khi vượt qua nhiều tầng lầu, Iragon được dẫn qua một cánh cổng bằng đồng chạm nổi, đề vào một gian phòng sàn lát gỗ. Giáp trụ treo kín các bức tường. Trong những giá vũ khí có những thanh gươm biểu hiện quyền uy, giống như thanh kiếm Angela đã sử dụng khi chiến đấu tại Fathendu. Tộc trưởng kim tu sĩ Gano đang luyện kiếm cho ba người lùn còn rất trẻ. Vạt áo chùng của ông được sắn cao tới thắt lưng, vũ khí thô sơ bằng gỗ trên tay ông luôn phóng tới như con ong vò vẽ đang cố tình chọc giận. Ba người đệ tử tới tấp tung trả những đường gươm, nhưng chỉ đủ chạm vào vũ khí của thầy. Thép và gỗ chạm nhau chang chát. Một đường loang loáng của Gano, vũ khí bằng gỗ của ông quét qua đầu và chân ba đệ tử, làm ba chú lùn học trò lăn đùng lên sàn gỗ. Thấy ép gông, Gano cho các đệ tử lui. Khi ông đang đặt lại vũ khí lên giá, Iragon hỏi, tất cả bộ tộc quan đều là cao thủ kiếm thuật sao? Tu sĩ mà lại có tài năng này cũng là chuyện lạ. Chúng tôi có quyền tự vệ chứ, đúng không? Rất nhiều kẻ thù dòng ngó mảnh đất này. Iragon gật đầu, rồi nhìn giá vũ khí nói. Những thanh kiếm kia độc đáo thật. Tôi chưa từng thấy thanh nào giống như thế trừ một lần tôi thấy thanh kiếm của một bà lang trong trận đánh tại Fathendu. Tu sĩ Gano xì hơi qua kẻ răng, chua chát nói. Angela. Bà ta có được thanh kiếm đó nhờ thắng một tu sĩ trong trò giải câu đố. Đó là một trò bịp xấu xa, vì chỉ chúng tôi mới được phép sử dụng hút phiến. Hừ, bà ta và Aria. Ông nhún vai, tới bên một bàn nhỏ, rót hai ly rượu lúa mạch. Đưa một ly cho Iragan, ông nói. Hôm nay tôi mời cậu đến đây là thể theo yêu cầu của vua Hroga. Nhà vua căn dặn tôi, sau khi cậu chấp thuận đề nghị trở thành một thành viên trong tộc Injitum, bổn phận của tôi là hướng dẫn cho cậu quen với những phong tục của người Lùng. Iragan lẳng lặng nhấp rượu lắng nghe ông nói tiếp. Trước đây, chưa bao giờ một người ngoài được hướng dẫn về những đức tin huyền bí của chúng tôi, thậm chí không được nói đến những điều đó với một người thường hay một thần tiên. Nhưng nếu không hiểu biết những điều này, cậu sẽ không thể xác định được ý nghĩa khi trở thành một Nula là gì. Bây giờ cậu đã là một Injitum, cậu là máu, là thịt xương, là danh dự của chúng tôi. Cậu hiểu chứ? Tôi hiểu. Lại đây. Một tay cầm ly rượu, một tay Gano dắt Iragan từ phòng luyện kiếm qua năm hành lang rộng, rồi ngừng trước một phòng khói hương nghi ngút. Trước mắt họ là một bức tượng sừng sững từ sàn lên đến tận trần, một tia sáng yếu ớt rọi trên khuôn mặt trầm ngâm của pho tượng đá. Iragan rụt rè hỏi. Ai vậy? Gunter. Vua của các thần linh. Ngài là một chiến binh, đồng thời cũng là một nhà thông thái, nhưng tâm tính lại thất thường. Vì vậy, chúng ta phải dâng hương cầu ngài quan tâm vào những dịp tang ma, hiếu hỷ, gieo trồng. Gano đưa tay bắt quyết, cúi đầu trước tượng. Trước mỗi trận đánh, chúng ta phải cầu xin ngài, vì chính ngài đã tạo dựng nên đất này bằng xương của một người khổng lồ và lập nên trật tự trên thế giới. Mọi vương quốc đều là của Gunter, rồi Gano hướng dẫn cho Iragan cung cách hành lễ, cắt nghĩa từng câu từng dấu hiệu sử dụng trong việc tỏ lòng tôn kính thần linh. Ông giải mã ý nghĩa những vòng khói hương, chúng tượng trưng cho hạnh phúc và đời sống như thế nào, rồi ông ôn lại những truyền thuyết về Gunter. Ngài đã ra đời ra sao vào lúc sao lên, đã chiến đấu với những quái vật và những người khổng lồ như thế nào để chiếm được một nơi chốn cho dòng giống tại Alagia, và bằng cách này ngài đã cưới được Kiếp, một nữ thủy thần. Ông đưa Iragan tới trước tượng nữ thần Kiếp được tạc bằng đá xanh, tóc nữ thần bồng bềnh bay, rủ quanh cổ và đóng khung quanh đôi mắt vui tươi màu ngọc tím. Tay bà cầm một đóa thủy cúc và một khúc đá màu đỏ lỗ chỗ những lỗ nhỏ. Iragan chỉ phiến đá hỏi. Cái gì vậy? San hô lấy từ đáy biển chung quanh bê út. San hô. Gano uống ngọm rượu rồi nói. Thợ lặn của chúng tôi đã tìm thấy nó khi lặn tìm ngọc trai. Dường như trong nước mặn có những loại đá mọc lên như cây vậy. Những bằng chứng hiển nhiên này chứng tỏ chỉ cần muối và nước cũng làm đá phát triển. Điều đó cắt nghĩa vì sao đá đã tiếp tục xuất hiện trên đồng ruộng của nó tại thung lũng Palanca, dù sau mỗi vụ mùa đều đã được dọn sạch sẽ không còn một cục đá nào. Cả hai tiến qua tượng Uru, thần không khí và thiên đàng, kế ngay bên là tượng Mokgothan, thần lửa và là em trai của thần Uru. Chỉ pho tượng màu đỏ thắm, ông tu sĩ Lùng kể về tình anh em khăng khít của hai vị thần. Mokgothan đốt lâu đài trên trời vào ban ngày, để những tia sáng xuất hiện đầu chúng ta vào ban đêm. Còn thần Uru phải luôn nuôi ăn người em ruột. Hai tượng cuối cùng là Sinri, mẹ của đất, và Heo Dốt. Tượng Heo Dốt khác biệt hẳn với những pho tượng khác. Vị thần khỏa thân không mình, những ngón tay ve vuốt một tảng đá đen có khuôn khổ cỡ một người Lùn. Những bắp thịt trên lưng thần vồng lên như đang cố quá sức mình, tuy vậy vẻ mặt thần lại dịu dàng như đang ở trước một đứa trẻ sơ sinh. Giọng Gano trầm đục hẳn. Dù Gunter là vua của các thần linh, nhưng chính Heo Dốt mới là vị thần dành trọn trái tim của chúng tôi. Chính ngài đã cảm thấy rằng, sau kho các người khổng lồ biến hết, đất đai phải dành cho loài người. Các vị thần khác không đồng ý, nhưng thần Heo Dốt bỏ qua lời họ, âm thầm tạo ra người Lùn đầu tiên từ đá núi. Khi việc làm của ông bị phát hiện, các thần nổi trận lôi đình. Trong cơn ganh tị, thần Gunter tạo ra thần tiên để kiểm soát Alagia cho chính ông. Rồi Sinri tạo ra những con người đầu tiên từ đất. Kết hợp kinh nghiệm của các thần kia, anh em thần Uru và Mokgothan cho rồng xuất hiện. Chỉ riêng nữ thần Kỳ không tham gia cuộc ganh đua này. Những loài đầu tiên xuất hiện trên mặt đất như vậy đó. Iragan lắng nghe từng lời và tin vào sự thân thật của ông, nhưng nó không khỏi bật ra câu hỏi, vì sao ông biết những điều này? Tưởng ông tu sĩ sẽ bực mình khi nghe hỏi, tuy nhiên ông chỉ lẳng lặng gật đầu rồi nói. Vì đó là những giáo điều chỉ dẫn cho chúng tôi những nghi lễ quan trọng nhất. Tôi biết Orit đã nói với cậu rồi, như, Tất cả người lùn khi chết phải được an táng trong đá, nếu không linh hồn sẽ không được về bên heo dốt. Chúng tôi không là đất, không khí hay lửa. Chúng tôi là đá. Là một người thuộc tộc Injitum, trách nhiệm của cậu là phải bảo đảm một nơi chôn cất chính đáng cho bất kỳ người lùn nào qua đời trong đơn vị của cậu. Nếu không lo tròn việc đó, có thể vắng mặt vì bị thương hay bị kẻ thù bắt, cậu sẽ bị Hroga trục xuất và tất cả mọi người lùn chỉ được biết tin về cậu sau khi cậu qua đời. Cậu còn phải học hỏi nhiều, nhưng hãy nhớ kỹ những gì tôi nói hôm nay và hãy thi hành thật tốt. Tôi sẽ không quên những lời chỉ dạy của ông. Vẻ mặt hài lòng, Gano dẫn y ra gân lên một cầu thang xoắn ốc. Vừa bước lên ông vừa lấy trong vạt áo chúng ra một sợi dây chuyền luồn qua cán một cái búa nhỏ xíu bằng bạc. Trao dây chuyền cho y ra gân, ông cắt nghĩa. Đây cũng là việc nhà vua nhờ tôi. Đức vua e ngại Ganbatorip có thể cóp nhặt thông tin từ tâm trí tà thần, ra gia hoặc binh lính, tất cả những kẻ đã từng gặp cậu, để biết hình dung của cậu. Chuyện đó có gì đáng sợ? Có chứ. Vì Ganbatorip sẽ thu được hình ảnh cậu. Rất có thể lão đã làm rồi. Y ra gân lạnh người, tự trách, đáng lẽ mình phải nghĩ đến chuyện này từ trước rồi. Gano tiếp. Khi nào cậu còn đeo sợi dây chuyền này thì không kẻ nào có thể thu được hình ảnh cậu và con rồng. Đích thân tôi đã làm phép và niệm chú, vì vậy nó sẽ ngăn được những kẻ ý chí mạnh mẽ nhất muốn thu hình ảnh hoặc len lỏi vào tâm trí cậu. Nhưng phải nhớ một điều, khi hoạt động, sợi dây này sẽ hút sức lực cậu cho đến khi được gỡ ra hoặc sự nguy hiểm đã chấm dứt. Vậy khi tôi ngủ, nếu có chuyện xảy ra và dây chuyền này hoạt động, nó sẽ hút hết nội lực của tôi sao? Ồ không. Nó sẽ đánh thức cậu chứ. Y ra gân vân vê cái búa nhỏ xíu, ngẫm nghĩ, rất khó thoát khỏi bùa chú của kẻ khác, nhất là bùa chú của Ganbatorip. Nếu ông tu sĩ này có khả năng chống lại chuyện đó, không biết trong món quà này của ông ta có còn ẩn chứa những thứ bùa gì nữa không? Nó chợt nhận ra một hàng chữ cổ trên cán búa. Astim Heptin. Lên hết cầu thang, Y ra gân hỏi. Vì sao người lùn cũng viết chữ cổ giống như người thường? Lần đầu tiên từ khi gặp gỡ, Y ra gân mới thấy ông tu sĩ già cười. Tiếng cười ha hả sảng khoái vang dội khắp ngôi đền. Trái lại, loài người sử dụng chữ viết của chúng tôi. Khi tổ tiên của cậu xuất hiện tại Alagia, họ đều mù chữ. Không bao lâu sau, họ đã quen với chữ của chúng tôi, thậm chí trong ngôn ngữ của loài người có những từ xuất phát từ ngôn ngữ của người lùn. Như chữ pha thơ, cha, nguyên gốc là pha then. Như vậy thì Pha Then Đu nghĩa là, cha của chúng ta. Y ra gân theo Gano qua một gian phòng uốn cong, ngay dưới mái vòm. Từ đây có thể nhìn bao quát cảnh núi non bao la hùng vĩ sau Ta Nang cùng những tầng bậc thang của thành phố xa xa phía dưới. Y ra gân chỉ liếc qua phong cảnh bên ngoài, vì trên bức tường trong gian phòng là một bức tranh dài tưởng như bất tận, một minh họa khổng lồ, diễn tả từ thời người lùn được tạo dựng dưới bàn tay thần heo dốt. Những khuôn mặt và sự kiện hiển hiện sống động như thật trong từng chi tiết. Y ra gân mê mẩn nhìn. Bức tranh này được làm bằng cách nào vậy? Mỗi cảnh dược chạm trên những miếng nhỏ, tráng men rồi ghép lại. Sao không vẽ bằng sơn thông thường có phải dễ hơn không? Dễ hơn nhưng không thể tồn tại nhiều thế kỷ. Thậm chí cả thiên niên kỷ mà vẫn không giảm vẻ rực rỡ sống động như sơn dầu. Như cảnh đầu tiên này đã được khắc chỉ 10 năm sau khi phát hiện ra Pha Then Đu. Trước cả giai đoạn thần tiên đặt chân lên Alagia, ông nắm tay Y ra gân từ từ đi dọc bức tranh. Mỗi bước như đưa hai người trở về từ muôn năm lịch sử. Y ra gân thấy đã có thời người lùn là những du mục trên những cánh đồng bao la bất tận, cho đến khi đất đai nóng đến nỗi trở nên khô cằn hoang vu, họ bắt buộc phải di chuyển về phía nam, tới Rặng Beo. Nó bàng hoàng nhận ra, đó là nguyên nhân thành hình của sa mạc Hadarak. Y ra gân cũng được thấy từ quá trình thuần hóa loài dê phe đun xuất ra sao, tới công trình chạm trổ tảng ngọc Isida Mitrim, buổi họp đầu tiên giữa người lùn và thần tiên, những lễ đăng quang của các vua người lùn. Hình ảnh rồng thường xuyên xuất hiện trong những cảnh phun lửa đốt nhà và tàn sát người lùn. Y ra gân không thể dằn lòng không tức giận. Y ra gân chậm bước khi tới trước cảnh diễn tả một sự kiện mà nó đang hy vọng được thấy, chiến tranh giữa thần tiên và loài rồng. Đây là cảnh người lùn hiến tặng một khoảng không mênh mông trên đầu trời Alagia cho hai loài, rồng và thần tiên, thỏa thích hủy hoại nhau. Nó rùng mình khiếp đảm trước những hình ảnh đầu rơi máu đổ. Đoạn tranh này kéo dài nhiều thước, càng về sau cảnh tượng càng kinh khủng hơn những hình ảnh trước. Rồi màu sắc tươi dần dẫn đến hình ảnh một chàng trai thần tiên trẻ tuổi quỳ bên dốc đá, hai tay ôm một quả trứng rồng màu trắng. Iragon thì thầm. Đó là Iragon. Là vị kỵ sĩ rồng đầu tiên. Đây là bức chân dung giống nhất trong lần ông đồng ý ngồi làm mẫu cho các họa sĩ của chúng tôi. Iragon cúi sát bức tranh ngắm nghía khuôn mặt người trùng tên với nó, nghĩ thầm, mình cứ tưởng ông ấy già hơn nhiều. Nhìn đôi mắt xếp, cái mũi khằm và cái cằm nhọn, Iragon thấy nét mặt dữ dằn này hoàn toàn khác hẳn nó. Nhưng đôi vai nhô cao, căng thẳng, gợi nó ngớ lại khi phát hiện trứng của Saphira. Vuốt ve nền men trắng, Iragon nhủ thầm, tôi và ông không quá khác nhau đâu. Khi tai tôi giống như ông, chúng ta thật sự sẽ thành đôi huynh đệ vượt thời gian. Tôi đang tự hỏi, ông có tán thành những hành động của tôi không? Ít nhất Iragon cũng thấy nó và vị thần tiên đó đã có cùng một chọn lựa giống nhau, cả hai đều đã giữ lại trứng rồng. Nghe tiếng cửa mở, Iragon quay lại. Aria tiến từ đầu phòng lại, đôi mắt cô liếc qua bức tranh với vẻ dửng dưng mà từng thấy kho cô đối đầu với hội đồng tiền bối. Aria cúi đầu trước Gano. Chào tộc trưởng. Chào Aria. Tộc trưởng đang giáo dục Iragon bằng mớ chuyện thần thoại của các ông phải không? Gano mỉm cười nói ngay. Người ta ai cũng phải hiểu biết đức tin của các xã hội mà mình là một thành viên chứ. Nhưng hiểu biết không đồng nghĩa với đức tin. Chỉ một trụ đá đỡ mái vòng chạm trổ, Aria nói tiếp. Cũng không có nghĩa là những hy sinh của bộ tộc đã làm, để an ủi và đem sự bình an tâm hồn cho những người anh em của chúng tôi sao? Tôi không từ chối gì hết, chỉ hỏi vì sao những việc làm tốt lành như chia sẻ sự giàu có của quý vị với những con người khốn khổ, đói khát, không cửa nhà, hay thậm chí tiếp tế cho va đơn lại không được làm. Trái lại, quý vị phung phí tiền bạc trong việc trang trí lâu đài, đền thờ, dành cho những khát vọng của riêng mình. Đủ rồi. Ông tu sĩ già nắm chặt tay, mặt đỏ bừng. Aria vẫn tươi cười nói. Không có chúng tôi, ruộng vườn chết khô vì hạn hán. Không có chúng tôi, lũ lụt khắp nơi, gia cầm gia súc lăn đùng ra chết dịch, trời đất sụp đổ vì sự giận dữ của thần linh. Chỉ có những lời cầu nguyện của chúng tôi mới tránh được những thiên tai ghê gớm đó. Nếu không cầu thần heo dốt thì... Iragon rối cả trí, không hiểu nổi những lời bóng gió của Aria ngụ ý gì. Chỉ qua những câu trả lời một cách gián tiếp của ông tu sĩ lùn, nó lờ mờ đoán ra Aria muốn ám chỉ là những vị thần của người lùn không có thật. Sau cùng Aria đưa tay ngăn lời Gano. Đó là sự khác biệt giữa chúng ta, thưa tộc trưởng. Ông đã hiến mình cho những điều ông tin là có thật nhưng không thể chứng minh. Còn chúng tôi lại không thể đồng ý như vậy được. Quay qua Iragon, nàng tiên nói. Nước mắt Anhun đang kích động người dân Ta Nang chống lại kỵ sĩ. Tộc trưởng Andin, và cả Tu, tin rằng tốt nhất là kỵ sĩ nên ở trong khuôn viên của ông cho đến khi chúng ta rời khỏi nơi này. Iragon muốn được thấy và tìm hiểu hơn nữa về ngôi đền, nhưng nếu có rắc rối, nó nên ở gần Saphira thì hơn. Nó cúi đầu chào Gano và xin lỗi vì phải chia tay quá sớm. Ông bảo, tôi hiểu mà, khắc tinh của tà thần. Cậu không cần phải xin lỗi. Còn cô, Aria, cứ làm điều cần làm. Cầu xin Gunter phù hộ cô. 12 chiến binh hộ tống Aria và Iragon xuyên qua thành phố. Trên đường đi, Iragon nghe những tiếng la thét giận dữ từ một bậc thang phía dưới. Một cục đá vèo vèo ném trúng mái nhà gần ngay chỗ nó đi qua. Về tới phòng, Iragon vội mặc áo giáp, đeo găng, cuốn xà cạp, đội mũ sắt và vơ cái khiên cùng túi hành trang, rồi chạy ra sân, tới ngồi bên Saphira. Cô rồng nhận xét, Ta Nang nháo nhào lên như ông vỡ tổ vậy. Một lát sau Aria xuất hiện cùng lúc với một toán 50 người lùn trang bị vũ khí. Đám chiến binh này tụ tập giữa sân vừa thì thầm bàn tán vừa nôn nóng nhìn những cánh cổng gài kín và những rặng núi phía sau. Ngồi xuống bên cạnh Iragon, Aria cũng thì thầm. Họ sợ đám đông ngăn cản chúng ta tới nơi neo bè. Saphira vẫn có thể đưa chúng ta tới đó mà. Còn hỏa tuyết và đám lính bảo vệ thì sao? Không, nếu bị ngăn cản, chúng ta phải đợi cho đám đông nguôi ngoai đã. Nhìn bầu trời đang tối dần, cô nói nhỏ, không may là chàng đã làm mất lòng quá nhiều người lùn. Nhưng dù sao, có lẽ cũng không thể tránh khỏi điều gió. Vì bản chất người lùn bao giờ cũng có chuyện để gây go, được lòng người này, thì lại mất lòng người khác. Phải chi tôi từ chối đề nghị của vua Hroga? À, cả đề nghị của Nasuda nữa chứ. Không. Chàng không đáng trách. Nếu có lỗi, thì chính là lỗi tại Hroga. Đáng lẽ ông ta phải tiên đoán được những phản ứng của một số người lùn chứ. Im lặng một lúc, Iragan hỏi. Nàng có gia đình ở Uedenvern không? Lặng lặng một lúc lâu, Aria mới trả lời, tôi không còn người thân nào hết. Vì sao lại thế? Nàng ngập ngừng. Họ phản đối việc tôi quyết định làm sứ thần của nữ hoàng. Khi tôi bỏ qua những lời phản đối đó và xăm dấu hiệu do lên vai, một minh chứng tự hiến mình cho sự nghiệp cao cả của giống nòi, cũng như trường hợp chàng nhận chiếc nhẫn từ ông Brom vậy, gia đình đã từ tôi. Nhưng chuyện đó xảy ra từ hơn 70 năm trước rồi mà. Aria quay đi, giấu mặt sau làn tóc rũ. Iragan cố tưởng tượng vì sao nàng từ bỏ gia đình để đến chung sống với hai loài hoàn toàn khác biệt nhau. Nó hỏi, còn thần tiên nào cũng sống ngoài Uedenvern không? Ba chúng tôi được đưa ra khỏi hoàng cung Elekmema. Falin và Glenwyn thường đi cùng tôi trong những chuyến luân chuyển trứng rồng giữa Uedenvern và thủ phủ Trondheim. Chỉ mình tôi sống sót trong lần bị tà thần đưa ra phục kích. Họ như thế nào? Họ là những chiến binh kiêu hãnh. Glenwyn thích chuyện trò với chim bằng tâm tưởng. Anh ta có thể đứng suốt mấy giờ trong rừng giữa bầy chim lắng nghe chúng hót. Sau đó Glenwyn hát lại cho chúng tôi nghe những bài ca rất dễ thương của loài chim. Còn Falin, Aria không trả lời, chỉ nắm chặt chuôi thanh kiếm. Iragan hỏi sang chuyện khác. Sao nàng có vẻ không ưa tu sĩ gan nồ lắm? Nàng quay lại, rồi bất ngờ đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt má Iragan làm nó ngạc nhiên đến ngẩn người. Chuyện đó để dịp khác hãy nói. Rồi Aria đứng dậy bỏ đi. Vậy là sao? Chẳng hiểu gì cả. Iragan bối rối nghĩ thầm. Ả rồng có vẻ khoái chí vương cổ và đuôi cuốn lấy Iragan rồi tỉnh bơ ngủ kỳ. Khi tia sáng đầu tiên xuất hiện trên nền trời, tuy nhiên dưới thung lũng trời vẫn âm u tới tận trưa, Iragan đánh thức Saphira dậy, những người lùn đang bận rộn đóng gói vũ khí để có thể âm thầm đi qua Tanan. Tộc trưởng Andin còn yêu cầu Iragan lấy vải cuốn quanh móng của Hỏa Tuyết và Saphira. Khi tất cả đã sẵn sàng, Andin và các chiến binh bao bọc quanh Iragan, Aria và Saphira. Cánh cổng, những bản lề đều đã được thoa dầu, nhẹ nhàng mở, không gây một tiếng động nhỏ nào. Cả đoàn lặng lẽ tiến về hướng bờ hồ. Tanan dường như còn say ngủ, thành phố vắng hoe. Iragan chỉ thấy một vài người lùn im lặng ngó theo, rồi bỏ đi êm ru như bóng ma biến vào ánh sáng chạn vạn. Tại những cổng của mỗi bậc thang, tên lính gác vẫy tay cho qua, không hỏi han gì. Không bao lâu, họ đã xuống tới bậc cuối của Tanan, để tiến tới bờ kè đá sát mé nước đen ngòm. Hai chiếc bè lớn buộc cạnh bờ chờ sẵn. Trên chiếc bè thứ nhất có ba người lùn, chiếc thứ hai có bốn người. Iragan phụ những người lùn trên bờ bịt mắt Hỏa Tuyết, rồi kéo con ngựa bướng bỉnh xuống chiếc bè thứ hai. Hỏa Tuyết bị trói quỳ hẳn xuống. Trong khi đó Saphira đã lặn xuống hồ, chỉ để ló đầu trên mặt nước. Andin nắm cánh tay Iragan. Chúng ta chia tay tại đây. Những người của tôi sẽ đi cùng cậu tới Uedenvern. Iragan vừa mở miệng, ông ta chặn ngay. Đừng, cậu không phải nói lời cảm ơn. Đây là bổn phận của tôi. Tôi chỉ cảm thấy ngượng ngùng vì thời gian cậu ở đây đã bị vẩn đục vì lòng thù oán của Ajax Xuenrak Anhun. Iragan cúi chào, rồi cùng Oric và Aria lên chiếc bè thứ nhất. Dây neo được tháo gỡ và những người lùn đẩy sào cho bè đã bền bồng bên Saphira vào cửa sông Ajax Rani. Chương 15, Kim Cương trong đêm tối. Triều đình đã xâm hại quê hương mình. Roran vừa nghĩ vừa lắng nghe những tiếng rên la đau đớn của những người bị thương vì cuộc chiến đêm qua, sợ hãi và căm phẫn làm anh rùng mình lạnh khắp người. Dường như những hành động của hai tên Raja đã hủy hoại hoàn toàn sự hồn nhiên còn lại của tuổi thơ anh. Roran cảm thấy một nỗi buồn thâm thẳm tràn ngập tâm hồn. Để bà Lan Gertrude săn sóc những người bị thương, Roran lang thang tới nhà chú Hót. Nhìn những chướng ngại vật rác rác khắp nơi, những miếng ván, những chiếc thùng, những đống đá và hai sườn xe cháy xém, anh thấy sao chúng mong manh tội nghiệp quá. Mấy dân làng đi qua anh với đôi mắt lờ đờ vì bàng hoàng, đau đớn và kiệt sức, Roran cảm thấy chưa từng bao giờ mệt mỏi như lúc này. Hai đêm rồi, anh không hề chợp mắt.

Katrina, em đồng ý làm vợ anh không? Trong ánh sáng nhạt nhòa của ngọn đèn lồng mở hé, Rorang thấy mặt cô đang tràn ngập niềm vui, bỗng Tần Ngần lo lắng. Chưa được phép của cha, việc Rorang đường đột hỏi hay việc cô chấp nhận đều có lỗi. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất đối với Rorang, anh cần được biết Katrina có đồng ý cùng anh chia sẻ cuộc đời, rồi tiếng cô dịu dàng nói với Rorang. Dạ, em đồng ý, chương 16, dưới bầu trời u ám. Đêm hôm đó trời mưa. Lớp lớp mây đen bao phủ bầu trời thung lũng Palanca, vây bọc núi non và tỏa ra làn không khí nặng nề, mịt mờ giá buốt. Từ trong nhà, Rorang nhìn ra cảnh nước đổ ào ào trên những mái tranh và tuôn xối xả xuống chiến hào đục ngầu bùn đất. Tất cả cảnh vật như biến dạng, nhạt nhòa trong cơn báo hiệu của trận cuồng phong. Gần trưa cơn giông dịu dần, nhưng vẫn còn mưa lất phất trong sương lạnh. Đầu tóc, quần áo Rorang ướt sũng khi anh đi thăm rào phòng thủ trên đường chính vào làng. Ngồi thu mình bên những khúc kệ dựng đứng, Rorang rủ áo choàng, kéo mũ trùm khỏi mặt. Trái với thời tiết bên ngoài giá lạnh, trong lòng Rorang ấm áp, chan chứa niềm vui vì lời chấp thuận của Katrina. Vậy là hai người đã đính hôn. Giờ phút này, với Rorang, trước tình yêu của hai người thì ra gia, lính tráng, thậm chí cả triều đình chẳng nghĩa lý gì. Nhưng tuy ngất ngây vì hạnh phúc, tâm trí anh vẫn hoàn toàn tập trung vào bài toán nan giải nhất, làm sao bảo đảm an toàn mạng sống cho Katrina, làm cách nào để cô thoát khỏi cơn thịnh nộ của bạo chúa Ganbatorix. Nhìn con đường mờ mịt, Rorang tự nhủ, tốt nhất là để Katrina tới nhà Kali, nhưng chắc cô nàng sẽ nhất định không chịu xa nơi này, trừ khi ông Sloan lên tiếng. Mình sẽ ráng thuyết phục ông ta và mình tin rằng ông Sloan lo cho tính mạng Katrina cũng nhiều như mình lo cho nàng. Rorang còn đang tính toán tìm cách gợi chuyện với lão chủ hàng thịt, mây đen bỗng dày đặc và mưa lại như trút nước xuống làng. Từ những vũng nước chung quanh Rorang, những hạt mưa dội ngược lên như những con cào cào nhảy ra khỏi hố. Đói bụng cồn cào, Rorang trao phiên gác lại cho Lanner, con trai út của ông Lorin. Nhảy từ hàng hiên này qua hàng hiên khác, Rorang vừa định rẽ vào nhà tìm đồ ăn, chợt ngạc nhiên thấy Anbiết giận dữ lớn tiếng cãi nhau với một số người ngay trước cổng. Ridley quát lên. Mày mù rồi. Cứ theo hàng gòn mà đi, làm sao chúng phát hiện được? Sao phải lựa con đường mắc dịch đó? Nếu thích mày cứ đi dưới mấy cây gòn. Tao sợ gì? Chắc mày khoái được ăn mấy mũi tên. Thang xía vào. Có thể, nhưng chúng tao không ngốc như mày. Anbiết quát lại, miệng mày hôi như ốc mày vậy. Tao không ngu đến nỗi liều mạng cả gia đình dưới mấy cái lá cây bông gòn đó. Mắt Thang trợn ngược, mặt đỏ bừng. Anbiết châm chọc. Sao? Ngọng rồi à? Thang gầm lên, vung tay đấm vào mặt Anbiết. Ha ha! Yếu xìu như đàn bà mà cũng dở trò. Vừa nói Anbiết vừa sấn tới, nắm vai Thang quăng khỏi cổng. Thang nằm ngay đơ trên đống bùn. Cầm cây giáo như một cái gậy chỉ huy, Rorang nhảy đến bên Anbiết, ngăn Ridley và mấy người kia động thủ. Anh la lớn. Thôi đi. Để sức mà đánh với kẻ thù, sẽ có một buổi họp để quyết định ai đúng ai sai. Nhưng cho đến lúc đó, không ai được đánh nhau nữa. Ridley hùng hổ. Mày nói dễ lắm, vì mày chưa có vợ con. Nói xong, hắn kéo Thang đứng dậy, rồi cả bọn bỏ đi. Nhìn vết bầm dưới mắt phải của Anbiết, Rorang hỏi. Chuyện gì mà gây gổ vậy? Anbiết nhăn mặt, xoa cằm, nói. Mình và Damien đi một vòng quan sát. Thấy ra gia cho lính đóng quân trên nhiều ngọn đồi. Chúng có thể nhìn suốt qua sông Anora, khắp thung lũng. Một vài người lớn có thể thôi, lén lút bò qua tầm quan sát của chúng, nhưng không thể đem trẻ con vượt qua những đoạn đường đó mà có thể tránh khỏi đụng độ với lính. Như vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Tụi ra gia phát hiện ra ngay chúng ta đưa đám trẻ đi đâu. Mình phải làm sao đây? Rorang khiếp đảm nghĩ, rồi choàng vai Anbiết, bảo. Nào, cậu hãy đến để bà Götter săn sóc cho. Anbiết gạt tay Rorang. Còn nhiều người bị nặng cần bà ấy săn sóc hơn mình. Rồi hít mạnh một hơi như sắp lặn xuống sông, Anbiết lầm lũi đi dưới trời mưa tầm tã, hướng về phía lò rèn. Rorang nhìn theo, rồi lắc đầu, vào nhà, thím Elaine đang cùng đám trẻ ngồi dưới sàn, mài mũi giáo bằng đá mài và dũa. Anh vẫy thím qua phòng bên cạnh, kể lại chuyện vừa xảy ra. Thím Elaine bật miệng rủa, ro rang kinh ngạc, vì chưa bao giờ anh nghe một tiếng chửi rủa từ người đàn bà hiền lành này. Thím hỏi ro rang. Liệu Thang có lấy chuyện này làm cái cớ để thề, đòi nợ máu không? Có thể. Cả hai đều nhục mạ lẫn nhau. Nhưng Andrit có nặng lời hơn. Tuy vậy, Thang là kẻ đánh trước. Thím cũng có thể tuyên bố đòi nợ máu. Choàng tấm khăn lên vai, Elan quả quyết. Chuyện này để hội đồng trọng tài giải quyết. Nếu có phải mất món tiền phạt mà tránh đổ máu là tốt rồi. Tay cầm cây giáo đã hoàn tất, Thím săn sái bước ra cổng, ro rang bồn chồn ngồi mài lưỡi giáo cùng mấy đứa trẻ. Ngay khi Feda, mẹ của một đứa, tới nơi, ro rang giao tất cả cho bà ta, rồi mệt mỏi tiến bước về con đường chính của làng. Đang bị bỏng lội trong bùn, anh chợt thấy một tia nắng rọi qua đám mây, chiếu sáng làng mưa, làm những hạt mưa long lanh như pha lê. Giật mình hoảng hốt, ro rang nhìn trừng trừng mặt cho mưa tạt dạt vào trên mặt. Vệt sáng lớn dần thành một tia chớp khổng lồ trên bầu trời phía tây thung lũng Palanca. Khung cảnh sũng nước, một bên đen thẫm, một bên rực sáng làm cánh đồng, lùm cây, bụi cỏ, núi non chan hòa màu sắc dịu kỳ. Dường như cả thế giới chuyển thành một bức điêu khắc bằng kim loại rực sáng. Ngay lúc đó một chuyển động làm ro rang chú ý, nhìn xuống cuối đường, anh thấy một tên lính đang đứng, áo giáp của hắn như miếng nước đá rực sáng. Tên lính há hốc mồm kinh ngạc trước những tường lũy phòng thủ mới của làng Cát Vồ, rồi quay người chạy ngược trở lại vào màn mưa mù mịt. Ê! Ro rang cố rút chân, lảo đảo trên bãi bùn. Ước gì trong tay mình có cây cung lúc này. Đàn ông đàn bà nháo nhào chạy ra, tụ tập dọc chiến hào, cố nhìn qua khe hở của những thân cây dựng đứng. Bất ngờ, ro rang chợt nhận ra mình đang đứng cạnh bố vợ tương lai. Tay trái ông hàng thịt cầm tấm khiên bằng gỗ, tay phải nắm con dao chặt thịt hình bán nguyệt. Trên thắt lưng lão ít nhất là một tá dao, con nào cũng to đùng và bén như lưỡi dao cạo. Lão và ro rang phấn khởi gật đầu với nhau, rồi lại chăm chú nhìn về hướng tên lính vừa biến mất. Không đầy một phút sau, giọng ma quái như hú hồn của Raja kéo lướt thước trong màn mưa. Đào lũy đắp rào như thế là tụi bay tự đào hố cho ông, mình rồi đó, ông già Lorin đáp lại liền. Có ngon hãy ló bản mặt dòi bọ của mi ra. Đồ cháy rận, cân si cà que, lưng xoắn ốc, mắt trắng ráo kia. Một vật đen ngòm bay vèo về phía dân làng, theo sau là tiếng ngọn giáo và mạnh vào cánh cửa, ngay sát cánh tay trái ghe riết. Tiếng chú hóc hô vang. Thận trọng. Ro rang quỳ sau tấm khiên, dòng qua kẽ hở của những khe gỗ, vừa kịp thấy năm ngọn giáo vọt qua bức tường gỗ, phóng về phía đám dân làng đang ngồi co cụm lại với nhau. Những tiếng kêu la thống thiết vang lên. Tim ro rang đập rộn lên vì đau khổ. Thở hổn hển, tay ướt đẫm mồ hôi, ro rang lắng nghe tiếng cỏ xào xát phía bắc của làng, rồi một tiếng nổ chát chúa và tiếng gỗ răng rắc gãy. Cùng quay ngược lại. Ro rang và lão Sloan phóng mình chạy xuyên làng. Sáu tên lính đang kéo dọn những thân cành còn sót lại của tường rào. Phía sau chúng, nhợt nhạt như ma hiện hình dưới màn mưa, hai tên ra giác ngồi trên hai con ngựa màu đen. Không chút chần chừ, ro rang đâm ngọn giáo vào tên lính gần nhất. Hai lần bị tên lính đưa cao cánh tay chống đỡ, ro rang nắm hông tên lính, đưa mũi giáo trúng ngay cuống họng. Lão Sloan gầm rú như con thú nổi điên, vung cao con dao chặt thịt. Bổ xuống một cái mũ sắt. Đầu tên lính vỡ toang. Hai tên lính khác xách gươm xông tới. Lão cười lớn, nghiêng mình đưa khiên lên đỡ. Một lưỡi gươm kẹt cứng vào thành khiên. Lão Sloan kéo tên lính lại gần hơn, rồi lão rút con dao nhỏ từ thắt lưng, đâm ngập mũi dao vào mắt địch thủ. Rút con dao chặt thịt thứ hai, lão hàng thịt vần quanh gã lính. Với nụ cười điên dại, hai mắt đỏ ngầu hoan hỉ, lão hỏi. Muốn tao móc ruột hay cắt gân mày? Ro rang bị mất giáo khi đụng độ với hai tên lính khác và anh rút búa vừa kịp đỡ một đường gươm lia xuống chân. Lúc này, tên lính đã giật được ngọn giáo trong tay ro rang, nhắm thẳng ngực anh, phóng mạnh. Ro rang buông búa, tung mình bắt ngọn giáo từ trên không, cú bắt chính xác làm chính anh cũng kinh ngạc như hai tên lính, rồi xoay mũi giáo, ro rang đâm qua áo giáp, thấu xương sườn kẻ vừa lao ngọn giáo đó. Không còn vũ khí. Ro rang bắt buộc phải rút lui trước sức tấn công của mấy tên lính còn lại. Vướng một xác lính, ro rang vấp ngã và bắp chân bị một vết gươm lia trúng. Anh lăn người tránh mấy cú đấm của một tên lính khác. Quơ tay trong lớp bùn ngập tới mắt cá chân, Roran cố tìm bất cứ một thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Vớ được một chuôi kiếm, Roran rút lên chặt xuống bàn tay cầm vũ khí của một tên lính, làm ngón cái của hắn bị đứt lìa. Tên lính còn đang bàng hoàng nhìn lóng xương còn lại, đã bị Roran vung kiếm chặt đứt đầu. Tên lính cuối cùng hốt hoảng co giò chạy về phía hai tên Rajak đang trơ trơ bất động như hai bóng ma trước những lời chửi rủa thậm tệ của lão Sloan. Bỗng Roran lạnh người khiếp đảm khi nhìn hai tên Rajak ngồi trên lưng ngựa, nghiêng mình xuống người lính vừa chạy tới. Rồi hai bàn tay xoắn vặn nắm lấy cổ anh ta, những ngón tay tàn bạo bóp chặt yết hầu người lính. Anh ta rú lên tuyệt vọng, co quắp, nảy người lên, rồi toàn thân rũ liệt. Một tên Rajak đặt sát người lính sau yên, rồi cả hai quái nhân quay đầu ngựa phóng đi. Roran rùng mình, nhìn lão Sloan đang lau chùi lưỡi dao, nói. Chú chiến đấu tuyệt quá. Anh không bao giờ tưởng tượng lão hàng thịt hung bạo đến thế. Lão Sloan lào bào. Chúng đừng hòng túng được Katrina. Không bao giờ. Dù có phải lột da tất cả chúng nó, phải đánh với hàng ngàn Ugo, kể cả nhà vua, tao chơi tuốt, trước khi chúng làm con gái tao trầy một vết nhỏ thôi, tao cũng bắt chúng nó ngập chìm trong máu. Lão nghiến răng, gài nốt con dao cuối cùng vào thắt lưng, rồi kéo mấy cây phòng thủ về chỗ cũ. Trong khi đó, Roran lăn xác những người lính chết trong bùn ra khỏi rào phòng thủ. Vậy là mình đã giết tới 5 người. Vừa nghĩ, Roran vừa đứng thẳng lên nhìn thành quả chung quanh. Anh bỗng bối rối khi thấy ngoài tiếng mưa, tất cả hoàn toàn tĩnh lặng. Roran tự hỏi, vì sao không một người nào ra tiếp tay với mình và ông Sloan? Lo sợ có chuyện xảy ra, Roran và lão Sloan trở lại nơi khởi điểm vụ tấn công. Xác hai người lính lủng lẳng vướng trên cành của những cây phòng thủ, nhưng đó không phải là điều làm Roran chú ý. Anh nghẹn thở khi thấy chú Hót và dân làng quỳ chung quanh một cái xác còn nhỏ. Đó là Edmund, con trai của Dewin. Đứa trẻ 10 tuổi bị một ngọn giáo đâm suốt qua sườn. Cha mẹ nó ngồi trong vũng bùn kế bên nó. Cả hai người mặt nhợt nhạt trơ trơ như tạc bằng đá. Roran chống cây giáo, quỵ xuống, thầm nhủ, phải làm gì chứ? Cũng có những đứa trẻ lìa bỏ cuộc đời lúc 5-6 tuổi. Nhưng mất đứa con trai đầu lòng, trong khi ôm ấp bao dự định tương lai cho nó, quả là đau đớn quá. Katrina ơi! Trẻ con tội tình gì? Tất cả trẻ con đều phải được chở che, bảo vệ. Nhưng ở đâu? Nơi chốn yên lành đó ở đâu? Ở đâu? Chương 17, đụng độ sinh vật lạ. Ngày đầu tiên rời Ta Nang, Iragan cố gắng học thuộc tên những chiến binh của Andin. Đó là Âm, Trí, Hedin, Esva, Svin. Dù biết tên này có nghĩa là tim sói, nhưng Iragan chịu thua không thể phát âm, giúp Mét và Thóp. Mỗi bè có một phòng nhỏ ngay chính giữa. Nhưng Iragan thích được ngồi trên một khúc cây, ngắm canh rặng núi beo trôi ngược về phía sau. Chim bói cá và cò đầu xám bay loang loáng trên mặt nước trong veo. Trong khi đó, những con diệt màu xanh dương lò dò như đi cà kheo trên lớp bùn gần bờ, rải rác những vũng nước loáng ánh sáng rọi qua những nhánh phỉ, dễ gai, dương liễu. Từ bãi cỏ đuôi chồn, thỉnh thoảng tiếng ểnh ương ồn ồn vang dội. Iragan nói với ông Oric vừa ngồi xuống bên cạnh nó. Đẹp quá! Đẹp thật! Oric trả lời rồi mồi tẩu thuốc, lặng lẽ hút. Iragan lắng nghe tiếng cót két của gỗ và dây thừng mỗi khi Trí đưa đẩy mái chèo nơi cuối bè.